Chiến thần bất bại, chương 4780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4780. Tả Phượng Kiều phát ra một tiếng gầm kinh thiên từ bên trong cái hố lớn hình người. Khoảnh khắc này, Tả Phượng Kiều nào còn chút gì cao ngạo và khí phách như khi trước nữa. Tôi có thể cho mấy người thời gian cho cô ta thêm một viên đan dược nữa để cô ta mau chóng hồi phục. Tiêu Chính Văn vẫn chưa ra tay giết Tả Phượng Kiều mà quay đầu nhìn về phía Trương Hàn. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, đứng với dáng vẻ cao ngạo. Đây là sự khinh thường đối với 10 vị phán quan. Thậm chí có thể nói, Tiêu Chính Văn đã vô hình tát thẳng vào mặt 10 vị phán quan. 2. Tả Phượng Kiều đã biết mình không thể địch nổi. Hà tất gì phải vậy chứ? AB Say Mây lắc đầu bất lực. Thuyết phục. Ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Cô có thể thắng nổi sao? Hisanaen cũng lên tiếng. Hai người họ vừa dứt lời. 10 vị phán quan đồng loạt nhìn về phía bên này. Dù sao hai người họ đều có thân phận đặc biệt. Cùng nằm trong top 10 cao thủ. Ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ. Có nghĩa là cho dù Tả Bạch Đào đích thân xuất chiến thì cũng không có cơ hội chiến thắng. Tả Phượng Kiều, tôi khuyên cô nên nhận thua đi. Lẽ nào đến bây giờ hai người vẫn chưa biết thân phận thật sự của cậu ta sao? Ba người chúng tôi đều đã thua trong tay cậu ta. Hơn nữa, còn thua cùng một ngày. Duda nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Ú nghe đến đây, nếu mọi người còn chưa đoán ra được thân phận của Tiêu Chính Văn thì bọn họ sống mấy nghìn năm nay thật lãng phí. Trong cùng một ngày, có thể đánh bại ba người liên tiếp. Đó chính là thanh niên thần bí kia. Thiên tài vô song đó. Người đã gây chấn động toàn bộ âm phủ chỉ trong một đêm. Lúc này, vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Bọn họ không thể tin rằng Tiêu Chính Văn là người đàn ông bí ẩn đã làm rung chuyển cả âm phủ lúc trước. Sao có thể là cậu ta? Nhân vật thần bí đó lại là Tiêu Chính Văn. Nếu thật sự là Tiêu Chính Văn thì 10 Tả Phượng Kiều cũng không thẳng nổi. Lúc này, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Tả Phượng Kiều nhìn Tiêu Chính Văn càng thêm kinh ngạc. Thực ra lúc vừa giao đấu, Tiêu Chính Văn dễ dàng phá giải chiêu thức của cô ta. Cô ta đã nghi ngờ sức chiến đấu thật sự của Tiêu Chính Văn rồi. Nhưng Tiêu Chính Văn mượn cơ thể của Hạo Thiên, với tu vi của Hạo Thiên, sao có thể đạt đến cấp bậc cao như vậy? Đây là trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh. Cho dù đế cảnh có mạnh đến đâu thì cũng không thể đạt tới cấp bậc cao thủ thiên cảnh. Tôi không tin, anh không thể là người bí ẩn đó. Anh chỉ mượn thể xác của người đó mà thôi. Cách chương.